Thái cổ cuồng ma, chương 1315, thiện lưu nơi đây người chết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ nhất tiên vực, Thiên Hà Châu. Cùng thứ 9 tiên vực như thế, có mấy trăm cái cổ vực, mỗi một cổ vực lại chia làm đông đảo châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ở đệ nhất tiên vực Hà Đồ cổ vực, Thiên Hà Châu, Ngộ Đạo Thánh Địa, ở vạn vật hồi phục lúc, có truyền ra Thiên Hà Châu xuất hiện một cái cổ xưa thánh địa. Có người tin đồn trong thánh địa đối với có trợ giúp ngộ đạo, cho nên, được gọi là Ngộ Đạo Thánh Địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngộ Đạo Thánh Địa xuất hiện từng đưa tới đông đảo thế lực huyết chiến. Cuối cùng, bởi vì có thế lực lớn cường giả đích thân tới, lấy thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép trấn áp cuộc chiến đấu này. Bởi vì bây giờ cửu đại tiên vực các nơi đều có tạo hóa xuất thế, cho tới đông đảo thế lực đều tại các tiên vực tìm kiếm còn lại tạo hóa. Trừ một ít không phải tạo hóa bên ngoài, cũng không có hao tốn sức lực ở tranh đoạt thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, có thể xác định là các thế lực lớn đem được tạo hóa tìm hiểu thấu đáo sau, tương hội lại bùng nổ một trận gió tanh mưa máu. Các thế lực lớn lần nữa tranh đoạt tạo hóa. Đương nhiên, dựa theo thời gian đến xem, trận này gió tanh mưa máu hẳn còn sớm. Cho nên, đông đảo thế lực cũng vòng đất cảm ngộ chiếm cứ thánh địa tìm hiểu tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ở Ngộ Đạo Thánh Địa bên ngoài, có năm tên đang đứng ở một viên đại thụ che trời bên dưới. Trong năm người có dáng khôi ngô như núi Đại Hán, cũng có văn nhược như thư sinh, còn có già nua không chịu nổi lão già, nhìn rất là kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà năm người này chứng thật phong trần phó phó chạy tới Tần Vũ năm người. Lúc này, ở năm người phía trước là mênh mông bát ngát bình nguyên, cùng còn lại thánh địa tọa lạc tại thâm sơn rừng hoang. Sơn mạch thành đoàn bất đồng, Ngộ Đạo Thánh Địa ở bên trong vùng bình nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở phía trước nhất, có một cái bàng trận pháp lớn màn sáng tựa như một cái to chén úp ngược lên phía trên vùng bình nguyên, cưỡng ép đem thiên địa chia ra làm hai. Lại bố trí hộ tông đại trận, còn thật sự cho rằng tạo hóa chính là bọn hắn. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm phía trước khổng lồ màn sáng, hùng hùng hổ hổ đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là La Thiên hộ tông đại trận. Thông Huyền Tử nhìn chăm chú phía trước hộ tông đại trận, đảo, nếu như đây thật là La Thiên hộ tông đại trận, quyền kia thánh lập tức quay đầu liền đi. Trận pháp này đoán chừng chỉ có thể coi là gà mờ La Thiên hộ tông đại trận. Chân chính La Thiên hộ tông đại trận yêu cầu La Thiên đạo chủ. Bản thánh cũng không tin có người còn mang đến La Thiên đạo chủ. Hoàng Kim Ngưu khịt mũi coi thường đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông Huyền Tử kinh ngạc mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Khoảng thời gian này, hắn đối với Hoàng Kim Ngưu rất là tò mò. Người này lịch duyệt cao đáng sợ, nhưng tính cách này Thông Huyền Tử cũng không biết như thế nào hình dung. Có thể hay không đánh vào? Tần Vũ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể là có thể, nhưng có chút khó khăn. Hoàng Kim Ngưu trần chờ nói. Hơn nữa, chúng ta còn cần cân nhắc, có thể bố trí ra La Thiên hộ tông đại trận lai lịch tuyệt đối không thấp. coi như đánh vào chỉ sợ bằng mấy người chúng ta cũng khó mà trấn áp a, Thông Huyền Tử lo lắng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ khẽ cau mày. Đây đúng là phải thận trọng cân nhắc chỗ. Có thể bố trí khổng lồ như thế hộ tông đại trận người lai lịch tuyệt đối không thấp a, được. Trước đánh vào lại nói. Đánh không thắng chẳng lẽ còn chạy không thắng sao? Cũng đeo lên, vừa nói. Hoàng Kim Ngưu xuất ra mấy cái mặt nạ phân biệt ném cho mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt nạ này là bình thường thú mặt nạ da. Nhưng phía trên lại chạm trổ từng đạo rậm rạp chằng chịt đường vân. Nhìn có chút bất phàm. Tần Vũ sau khi nhận lấy, quan sát chốc lát, liền đem mặt nạ mang ở trên mặt. Mặt nạ dán ở trên mặt phảng phất dính ở trên mặt. Lại cùng da thịt hoàn mỹ dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt tinh thâm huyễn trận. Thông Huyền Tử tự nói. Mặt nạ này có thể căn cứ các ngươi tâm niệm biến ảo. Hoàng Kim Ngưu đạo. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy bộ màu đen quần áo trang sức. Ném cho mấy người. Đạo, đều mặc thượng vậy. Chúng ta muốn thống nhất ăn mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tâm thần động một cái. Bộ mặt dâng lên ánh sáng yếu ớt. Cả người biến ảo thành một cái ngũ quan phổ thông người đàn ông trung niên. Sau đó, Tần Vũ lại nhận lấy Hoàng Kim Ngưu quần áo trang sức. Vẻ mặt trở nên quái dị. Đây là một việc hắc bào. Hắc bào không biết là cái gì tông mao đan thành. Cầm ở trong tay vô cùng mềm mại. Còn có một cổ nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên vạn phần là hắc bào lại lộ ra tuế nguyệt khí tức. Nhìn, đứng lên niên đại cực kỳ lâu đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ở hắc bào phần lưng. Lại có lông bờm màu vàng óng đan thành cổ xưa kiểu chữ. Tần Vũ quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra đây là một chữ gì tới. Đây là quy nhất tông tông phục. Chấm chấm, mang theo mặt nạ, hóa thành một cái mặt mũi quê mùa thanh niên Thông Huyền Tử kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn Thông Huyền Tử. Cũng không trả lời. Chúng ta đây là muốn giả mạo quy nhất tông đệ tử đi đánh cướp. Thấy Hoàng Kim Ngưu không trả lời. Thông Huyền Tử trầm giọng nói. Mang trên mặt cứng ngắc vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía Thông Huyền Tử. Không biết tại sao lại như thế ngạc nhiên. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ hỏi. Thông Huyền Tử, quy nhất tông là cái gì tông môn? Đó là, bất hủ nơi một trong. Thông Huyền Tử đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Trợn mắt nhìn Thông Huyền Tử. Lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đạo, chúng ta giả mạo bất hủ nơi đệ tử đi đánh cướp. Nếu không đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào chúng ta mấy cái này có thể càn quét các nơi tạo hóa? Còn là nói chúng ta dựa vào giống, là có thể uy hiếp người khác. Chấm, Hoàng Kim Ngưu đôi lông mày nhíu lại. Đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ cứng họng, cuối cùng không biết như thế nào phản bác. Mặc dù có ôn đắc đạo đế cảnh hung thú, diệp không, nhưng những thứ này tạo hóa chi địa phần lớn đều có chư thiên thế giới phía sau bóng người. Tầm thường tạo hóa cũng còn khá, có diệp không cùng đế cảnh hung thú ở có thể uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhưng nếu như đụng phải chư thiên thế giới những thứ kia đỉnh cấp thế lực chiếm cứ tạo hóa chi địa. Chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Vốn tưởng rằng lần này tranh đoạt tạo hóa chi địa sẽ kèm theo ác chiến. Không nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà một bên Thông Huyền Tử thật sâu nhìn Hoàng Kim Ngưu. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Phải biết. Vậy không mục nát nơi giống như phàm nhân ngửa mặt trông lên tinh thần một dạng người bình thường căn bản là không có cách thấy. Chớ nói chi là lấy được bất hủ nơi tông phục. Bớt dài dòng. Cũng cho ta mặc vào. Hoàng Kim Ngưu không nhịn được khoát khoát tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo. Thông Huyền Tử. Diệp Không bốn người nhìn nhau. Chỉ đành phải đem Quy Nhất Tông tông phục mặc lên người. Trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy tông phục mặc lên người nhẹ như lông hồng như vậy. Không chỉ có như thế. Tông phục bên trong còn hàm chứa nào đó trận pháp. Có thể tập hợp đến thiên địa tiên linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chỉ là tông phục. Tần Vũ có chút khiếp sợ. Tông phục cũng quá được rồi. Được. Nhớ. Từ giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta là bất hủ nơi Quy Nhất Tông đệ tử. Phải tránh không muốn lộ ra chân tướng. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Lời nói không rơi. Hắn lại nói. Ôn Đắc Đạo. Đưa ngươi đầu kia đế cảnh hung thú gọi ra. Đúng tiểu tử ngươi nên là chư thiên thế giới người chứ. Có thể có. Hộ đạo giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thông Huyền Tử trần chờ chốc lát. Gật đầu một cái. Tu vi gì? Hoàng Kim Ngưu lại hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ bị áp chế đến vương cảnh đỉnh phong. Thông Huyền Tử đạo. Dựa theo Diệp Không từng nói. Đế cảnh trên đảm nhiệm tu vi thế nào cũng sẽ bị áp chế vương cảnh đỉnh phong. Nói cách khác Thông Huyền Tử hộ đạo giả thấp nhất cũng là đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ừ. Cho ngươi hộ đạo giả đi ra. Ôn Đắc Đạo khống chế hung thú. Đồng thời điên cuồng tấn công hộ tông đại trận. Đúng nhất định phải tạo thành lớn tiếng nhất thế. Thế tất yếu một đòn kích phá. Hoàng Kim Ngưu liếm liếm môi. Đạo. Thông Huyền Tử sắc mặt có chút cứng ngắc. Do dự một chút. Đạo. Ngồi trưởng lão làm phiền ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không đáng ngại. Một đạo thanh âm già nua hồi tưởng lại. Một đạo thương lão thân ảnh trôi lơ lửng ở Thông Huyền Tử bên người. Giả bộ liền giả bộ tới cùng. Ngươi cũng mặc vào đi. Hoàng Kim Ngưu do dự một chút. Lại lấy ra một món Quy Nhất Tông tông phục. Ném cho Thông Huyền Tử hộ đạo giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia hộ đạo giả do dự một chút. Hay lại là mặc vào tông phục. Lúc này. Ôn Đắc Đạo đưa hắn đế cảnh hung thú gọi ra. Diệp Không. Thông Huyền Tử cùng kia hộ đạo giả đều là trợn to cặp mắt. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Hoàng Kim Ngưu đạo. Toàn bộ đến hung thú đỉnh đầu. Nghe ta chỉ huy. Ta kêu 3-2-1. Hô đến nhất thời. Các ngươi nhất định phải bộc phát ra công kích mạnh nhất. Tần Vũ mấy người gật đầu. Bay lên hung thú đỉnh đầu. Ôn Đắc Đạo ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu. Tay cầm dây cương. Quơ múa một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống. Hung thú phát ra rung trời động địa gầm thét. Giống như vẫn thạch như vậy xông về phía trước hộ tông đại trận. Ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai. Một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Công kích. Ủng ủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kèm theo kinh thiên động địa vang dội. Khổng lồ kia hộ tông trên đại trận hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân. Nhưng đụng trận pháp lực lượng quá mức kinh khủng, khiến cho những văn lộ này trong nháy mắt nổ tung. Hộ tông đại trận biến mất trong nháy mắt. Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra gần trăm đạo khí tức kinh khủng. Từ những khí tức này đến xem, đều là thánh cảnh trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là bực nào tông môn chiếm cứ tạo hóa chi địa. Sau đó, in vào trong tầm mắt nhưng là rậm rạp chằng chịt tu sĩ. Nhìn sơ một chút, chừng mấy vạn người Tần Vũ, thông huyền tử cũng không kìm lòng được nuốt nước miếng. Ngay cả Ôn Đắc Đảo cũng bóp đem mồ hôi. Mà Hoàng Kim Ngưu là coi trời bằng vung, hùng hậu cực kỳ thanh âm vang vọng thiên địa. Nơi đây có ta Quy Nhất Tông rơi mất vật, không liên hệ nhau người. Kính xin né tránh, trăm hơi thở sau, Thiện Lưu nơi đây người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.